Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 457, Phan Dương Thành chi chiến, đông đông đông tiếng trống vang vọng khắp nơi, một chi liên miên quân đội xuất hiện tại Phan Dương ngoài thành. Kỳ Linh nhìn về phía trước cái kia kiên cố tường thành cùng đếm mãi không hết cung tiễn thủ. Khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh. Trên đường đi ra roi thúc ngựa cuối cùng là đã tới nơi đây. Bình quý thần đương nhiên sẽ không cho thành nội quân coi giữ quá nhiều phản ứng thời gian. Để tránh dự trương quận điều binh khiển tướng thong dong bố phòng. Tướng quân, quân ta phải chăng ở hậu phương xây dựng cơ sở tạm thời? Không cần xây dựng cơ sở tạm thời. Cái này, một tên tướng lĩnh trên mặt có chút đắng. Ánh mắt nhìn chung quanh bên người chúng đồng đội, chỉ thấy bọn hắn tất cả đều hiện ra mệt mỏi thần sắc thế là đối Kỳ Linh nói. Quân ta đêm tối phi nhanh, tuy có hơn vạn chi chúng nhưng lấy tất cả đều dã rời. Nếu như mãnh công Phan Dương Hồ phải chăng có chút không ổn. Đây là chiến cơ có thể nào bỏ lỡ. Chiến cơ, quân ta đột nhiên binh lâm Phan Dương Thành. Trong thành quân coi giữ tất nhiên lòng người bàng hoàng, mà lại dự trương quận bên trong binh mã bất quá 3.000 nơi đây lại có thể có bao nhiêu người đóng. Giữ, một tên tướng lĩnh đối bên người đồng bào giải thích, trong nháy mắt tiếng nghị luận phảng phất như thủy triều tại Kỳ Linh vang lên bên tai. Thế nhưng là quân ta dù sao dã rời, quân địch chiếm cứ tường thành chi lợi. Tùy tiện mãnh công có sai lầm thỏa đáng, hậu phương liền là Phan Dương Hồ. Quân ta nếu là ở chỗ này dừng lại quá lâu, chư vị có bao giờ nghĩ tới hậu quả? Cái này, từng người tướng lĩnh đều sa vào đến trong trầm tư. Vừa mới mở miệng tướng lĩnh nói tiếp, nếu như dự trương quân coi giữ tiến về trước Phan Dương Hồ. Tại Hồ Trung Hòa quân ta chiến đấu, lúc đó lại nên làm như thế nào? Binh lâm dự trương quận phủ lại có thể thế nào? Chỉ dựa vào những cái kia quân coi giữ đối với địa thế hiểu rõ. Cũng đủ để chặt đứt quân ta tiếp tế. Trừ phi chúng ta có thể bằng nhanh nhất độ đánh hạ dự trương quận phủ. Bằng không tất nhiên sẽ lâm vào thiếu lương hoàn cảnh. Vì vậy hiện tại mãnh công mới là thượng sách. Không cho dự trương kịp phản ứng thời gian. Trực tiếp vượt qua Phan Dương Hồ. Tay cầm Phan Dương Thành cùng dự trương cảng, như vậy quân ta tiếp tế mới có thể an toàn thế nhưng là ngươi có nghĩ tới không? Coi như chúng ta đánh hạ Phan Dương Thành, vượt qua Phan Dương Hồ, tổn thất sẽ có bao nhiêu? Sĩ tốt mỏi mệt đợi đến dự trương cảng bên ngoài thời điểm. Phải chăng lại có thể thuận lợi đem nó đánh hạ? Nghe những tướng lãnh này tiếng nghị luận, Kỳ Linh trong lòng dần dần có quyết đoán. Ánh mắt tại phía trước thành tường kia bên trên nhìn chung quanh. Lập tức hạ đạt quân lệnh, toàn quân tướng sĩ một phân thành hai, 5.000 binh mã triệt thoái phía sau 10 dặm xây dựng cơ sở tạm thời. Nắm chặt thời gian tu chỉnh còn lại 5.000 binh mã mãnh công Phan Dương Thành, vâng, nghe. Đạo này quân lệnh, chúng tướng hai mắt không khỏi sáng lên, tướng quân không hổ là tướng quân thế mà làm ra khéo như thế diệu an bài. Dự trương lưu thủ chi binh bất quá 3.000, phân tán tại toàn bộ quận chư trong huyện, chân chính chú đóng ở trong thành tất nhiên không nhiều. Quân ta mặc dù chia binh, nhưng vẫn là có áp đảo thức ưu thế. Đông đông đông dày đặc tiếng trống vang lên lần nữa. Cả chi quân đội một phân thành hai, 5.000 binh mã tại riêng phần mình tướng lĩnh dẫn đầu dưới vãng lai lúc phương hướng mau chóng. Đuổi theo, mặc dù rời đi một nửa binh lực, nhưng ngoài thành địch nhân nhưng vẫn là vô biên vô hạn. Cho Phan Dương Thành mang đến áp lực thực lớn, ai nguyện ý làm gốc đem gỡ xuống tòa này Phan Dương Thành, mặt tướng thỉnh lệnh, mặt tướng. Thỉnh lệnh các tướng lĩnh đối phía trước Kỳ Linh lớn tiếng bảo. Ánh mắt nhìn chung quanh phía trước, một chút khinh miệt hào quang dần dần lan tràn ra. Lấy lâu dài chinh chiến kinh nghiệm đến xem, trong tòa thành này binh lực tuyệt đối sẽ không qua 3.000. Nói cách khác binh lực chỉ có hơn 2.000 người, bây giờ tuy nói đã rút lui 5.000 binh mã, nhưng lưu lại binh lực vẫn là trong thành binh mã gấp đôi. điểm binh 1.000 làm gốc đem thử một lần tòa thành này thực lực. Vâng, 11 tên tướng lĩnh đối Kỳ Linh lớn tiếng bảo, sau đó thúc đẩy chiến mã hướng phía sau chạy tới. Không bao lâu một chi ngàn người phương trận liền đồng thời bước chân trùng trùng điệp điệp hướng Phan Dương thành phương hướng đánh tới. Giết giết, đinh tai nhức óc, tiếng la giết phảng phất như thủy triều vọt tới. Đứng tại trên cổng thành, Trình Vũ nhìn xem đột nhiên chia binh Kỳ Linh bộ đội sở thuộc. Hai mắt trong hiện lên không hiểu thần sắc, không biết vị này Kỳ tướng quân là vận khí tốt vẫn là vận khí không tốt. Con cá đã mắc câu, nhưng lại không ngờ trong đó một nửa chỉ là tại móc bên cạnh tới tới lui lui du đãng cũng không có. Cắn môi câu tư thế, trong đầu nhanh suy tư. Đóng tại trên tường thành người bắn nỏ nhóm cũng không cần Trình Vũ phân phó. Liền dựa theo sớm đã an bài tốt trình tự đối phía trước triển khai công kích. Từng người cung tiễn thủ đồng thời ngưỡng mộ bầu trời. Sau đó liền buông lỏng ra dây cung. Bầu trời đột nhiên tối sầm lại. Mưa tên như bầu trời đầy sao gào thét mà tới. Lít nha lít nhít mức thương tổn ở trên người nổi lên. Từng người địch binh trên thân xuất hiện lớn nhỏ không đều vết thương. Kỳ Linh khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh, sau lưng một tên binh lính không cần phân phó liền hướng trong đại quân chạy tới. Không bao lâu liền truyền đến nặng nề tiếng bước chân, đứng ở phía sau chúng tướng sĩ nhao nhao tránh ra một con đường. Trên cổng thành Trình Vũ không khỏi âm thầm khẩn trương lên. Mượn nhờ thành lâu độ cao ngắm nhìn Kỳ Linh sau lưng biến hóa. Một trái tim lộ ra chịu nặng, công thành xe, nghĩ không ra Kỳ Linh bộ đội sở thuộc một đường đi vội. Thế mà còn đem công thành xe mang tới, tuyệt đối không thể để cho công thành xe vọt tới dưới cửa thành. Thế là đối thành nội lớn tiếng phân phó, kỵ binh ở đâu tại, lập tức xuất kích phá hủy công thành xe. Vâng, 300 kỵ hai mắt trong lộ ra một chút tử trí, ngoài thành liền là cái kia trùng trùng điệp điệp vô biên vô tận 5.000 địch binh. Lúc này ra ngoài tất nhiên cửu tử nhất sinh, nhưng công thành xe nguy hại quá khổng lồ, chỉ có thể đem nó phá hủy mới có thể thuận lợi kéo tới viện binh tiến đến. Nghĩ đến đây 300 kỵ thúc dục chiến mã, đối cửa thành một đường phi nhanh, oanh một tiếng vang thật lớn cửa thành mở rộng. 300 kỵ phảng phất hóa thành một cái mũi tên, những nơi đi qua từng người địch binh trên thân hiện ra thương tổn cực lớn giá trị chúng. Địch binh hai mắt trong lóe ra lo lắng cùng vẻ hưng phấn. Nhưng theo những kỵ binh kia càng ngày càng gần, lập tức đem những tâm tình này toàn bộ hóa thành ý chí chiến đấu dày đặc. Bảo hộ công thành xe, bảo hộ công thành xe, thanh âm huyên náo ở bên tai vang lên. Từng người địch binh hầu như không cần các tướng lĩnh hạ lệnh. Liền đoán được cái này 300 kỵ mục tiêu thế là chen chúc mà tới. Tại đây chút địch binh nhóm ngăn cản dưới hơn đến càng chậm. Khí thế của tự thân cũng theo đó sụt giảm mần đi, bắn tên, hiu hiu hiu. Trên tường thành truyền đến bạo thanh âm, một vòng mưa tên gào thét mà tới. Hướng những cái kia địch binh nhóm trên đỉnh đầu bay đi. Theo mưa tên rơi xuống chúng địch binh tất cả đều nổi lên liên tiếp mức thương tổn. Trên đỉnh đầu thanh máu cũng theo đó sinh biến hóa, Kỳ Linh giống như đã nhận ra cái gì. Đối bên người chúng tướng phân phó, truyền lệnh xuống, hai cánh trái phải kỵ binh xuất kích. Vâng, chúng tướng đồng thời bảo. Sau đó hơn 10 tên tướng lĩnh vãng hai bên đi tới. Ngay sau đó là cái kia như sấm sét tiếng vó ngựa. 2.000 danh kỵ binh trùng trùng điệp điệp nhào về phía giao chiến chỗ. Ngay tại trùng sát địch binh thấy thế khí thế trong nháy mắt tăng vọt. Cùng lúc đó lâm vào trùng vây bên trong 300 kỵ lại bày biện ra hoàn toàn tương phản tình thế. Sĩ khí dần dần trở nên đê mê, theo tiếng la giết càng ngày càng gần, dần dần xuất hiện thương vong, liên tiếp ngã xuống vũng máu bên trong, phá hủy công thành xe nhiệm vụ. Cũng theo bỏ mình của bọn họ tuyên cáo thất bại. Hết chương.